Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cô nói một chút tôi nghe. Mình nhầm. Xin lỗi, đây. Cây ngưng huyết quả hẳn là chí bảo quan trọng nhất bên trong nguyên trì thánh cảnh này, cũng không phải chỉ có thể tới gần dễ dàng như vậy. Một khi tiến vào sương mù kia, cho dù đại đạo chí tôn đệ tam bộ thì cũng sẽ cảm thấy huyết khí cuộn trào, từ đó thực lực giảm nhiều, hơn nữa còn phải đối mặt với công kích của chiến hồn, căn bản không có khả năng đi tới. Đúng vậy à, tứ đại gia tộc năm đó liên thủ với nhau cũng không thể tiến vào bên trong, bằng không sẽ không chỉ mỗi lần lấy được 4 trái ngưng huyết quả. Tôn Mặc Hải cũng cười lạnh. Ngông cuồng. Quả nhiên, theo người áo giáp đen tiến vào, màn sương mù như trở nên sống động. Trong sự sống động này dường như có tiếng vang của sóng biển. Lớp lớp màu đỏ như máu vờn quanh trong đó trông hết sức quỷ dị. Đồng thời, một tiếng gào trầm thấp truyền ra bên ngoài. Có thể thấy được một thân ảnh màu đỏ to lớn đang qua lại bên trong sương mù, lại là một chiến hồn hình dạng một đầu rồng màu đỏ đang ngủ say. Nó chính là chiến hồn của cây ngưng huyết quả. Ở sau khi vùng vẫy một vòng, thân thể của nó đảo một cái, đuôi rồng cường đại hóa thành một cái bóng roi quất về phía người mặc giáp đen. Có điều, khi bóng roi sắp rơi xuống, cái vọng lớn màu đỏ kia cũng tỏa ra hồng mang, theo gió mà lớn, vần quanh xung quanh hình thành một kết giới ngăn cản thế công của đuôi rồng bên ngoài. Hai người mặc sắc đen bình tĩnh đứng ở trung tâm của lưới đỏ, ánh mắt như điện, cùng nhau đưa tay kết động một pháp quyết. Trong chớp mắt, hồng quang của tấm lưới khổng lồ phóng lên trời, không chỉ đỡ được công kích, thêm hạ đột nhiên bay lên trên không, phát động phản công, bao trùm về phía chiến hồn, Hồng Long. Lưới đỏ này càng là pháp bảo kỳ dị nào đó. Bản thân đã có tác dụng khắc chế tự nhiên với chiến hồn, lại phối hợp với trận pháp tương ứng, dẫn động lực lượng bản nguyên trong hư không, khiến mục tiêu cảm thấy mảnh thiên địa này giống như một tấm màn lưới, khiến nó không chỗ che thân. Đối mặt với tấm lưới lớn này, Hồng Long gào thét một tiếng, thân thể to lớn khuấy động phong vân, phát cuồng công kích kinh khủng, tuy nhiên lại giống như chó cùng rứt dậu, căn bản không thoát khỏi được. Thu cho ta! Người mặc áo giáp đen cười lạnh đưa tay một cái đột nhiên túm. Lưới đỏ cũng theo đó mà thu, bó buộc chặt Hồng Long. Giống, chiến hồn Hồng Long giãy giụa gào thét khiến lưới đỏ rung động kịch liệt. Không hổ là chiến hồn mà cây ngưng huyết quả huyễn hóa, quả thực không tầm thường. Người mặc áo giáp đen cười lạnh, sau đó bước chân không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Ánh sáng pháp lực cuồn trào bên nhờ bọn hắn hình thành vòng bảo hộ ngăn cản sương mù ở bên ngoài. Đám người Tôn Gia và Phạm Gia tất cả đều trợn tròn mắt nhìn vào cảnh tượng này. Trong lúc nhất thời kinh thán thông tôi. Thật lợi hại, chiến hồn cây ngưng huyết quả, thế mà bị chế phục. Đáng sợ, xem như tứ đại gia tộc chúng ta tiến vào màn sương mù kia đều cảm thấy không chịu được. Bọn họ vậy mà có thể giữ được chiến lược cường đại như vậy. Tấm lưới đỏ kia cùng với trận pháp khiến bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới. Có thể có thủ đoạn này thì chắc chắn không phải hạng người vô danh. Mau nhìn, bọn họ đã đi về cây ngưng huyết quả. Vẻ mặt Tôn Mặc Hải trở nên âm trầm, thấp giọng. Phạm Thống, ngươi thực sự dẫn sói vào nhà, đối phương mang cây này đi, vậy tứ đại gia tộc chúng ta cũng theo đó mà xong đời. Không, là ba nhà các ngươi xong đời, mà Phạm gia ta sẽ trở thành đại gia tộc đệ nhất. Ở nơi đây. Phạm Thống cười ha ha, sau đó thì nói lời chế giễu. Tôn Mặc Hải, ngươi bây giờ quy thuận chúng ta còn kịp, chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành gia tộc phụ thuộc Phạm gia, vậy ta sẽ không làm khó ngươi. Tôn Mặc Hành hư lạnh nói, ngươi nằm mơ. Ánh mắt của hắn hơi lập lè, nhìn chăm chăm vào hai người mặc sắt đen suy nghĩ, suy đi tính lại khả năng cướp đoạt Tây Ngưng huyết quả. Nếu như liên thủ với Tô Gia và Tiết Gia thì vẫn có thể chiến một trận với hai người mặc giáp đen. Đáng tiếc Tô Gia lần này không biết đầu óc trúng cái khỉ gió gì, vậy mà chỉ phái tới có ba người một bò đi vào. Vậy thì xem như là liên thủ với nhau cũng không chống đỡ nổi. Hắn cau mày, ngay sau đó, con người lại đột nhiên to rút lại, gắt gao nhìn chăm chăm dưới chân người mặc áo đen. Đó là... Tôn Mặc Hải tuyệt đối không nghĩ tới, dưới cây ngưng huyết quả thế như còn mọc ra một dãy thực vật dây đeo. Mà trên đó còn mang theo từng hạt loại quả màu đỏ nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng rực rỡ chấp động điên cuồng. Loại ánh sáng này vượt qua ngưng huyết quả, phẩm cấp rõ ràng còn muốn trên cả ngưng huyết quả. Chỉ nhìn một lát thôi, Tôn Mặc Hải đã cảm thấy huyết dịch toàn thân điều động, nhanh chóng bản năng sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Hóa ra bên dưới ngưng huyết quả còn mọc ra một loại quả khác. Trời ạ, đó là quả gì? Tại sao ta cảm thấy máu mình đang sôi trào? Tuyệt đối là thân quả huyết mạch còn cao cấp hơn so với ngưng huyết quả. Tứ đại gia tộc, năm nay trong tay nhiều như vậy, vậy mà chưa từng qua được lớp sương mù kia, không nghĩ tới, thế mà trong đó có càn khôn khác. Chí bảo, tuyệt đối là chí bảo, bây giờ muốn tiện nghi cho người khác. Tất cả mọi người bàn tán lên, nhìn vào loại quả kia, liên tục nuốt nước bọt tràn đầy sự khát vọng. Tôn Mặc Hải vô cùng chán nản, ngồi xổm trên đất, trán nổi gân xanh, nắm chặt nắm đấm. Hai người mặc giáp màu đen vô cùng vui mừng, cùng nhau cười to. Ha ha ha ha, quả nhiên là uẩn huyết tử. Bọn họ thế nhưng không phát hiện, hai con mắt của mình ở trong lúc vô tình đã trở nên đỏ ngầu, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân như hỏa thiêu, kích động tới phát ra tiếng. Trong lúc đó, bọn họ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác huyết mạch toàn thân đều chiếm được tiến hóa, trực tiếp thành tự huyết mạch chúa tể. Cả mảng thiên địa đều nắm trong sự khống chế bọn họ, có thể thao túng sinh tử một cách tùy ý. Lực lượng, đây chính là lực lượng huyết mạch vô thượng. Khí tức trên người bọn họ bộc phát ầm ầm, dương mắt nhìn uẩn huyết tử biến thành chiến hồn công kích về phía mình. Quá yếu chỉ là chiến hồn, lật tay có thể trấn áp. Người mặc giáp đen cười khinh bỉ, lập tức đưa tay trấn áp tới. Mà bên ngoài lớp sương mù, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào, trong mắt hiện lên là một cảnh tượng khác. Uẩn huyết tử đang trước mặt, người mặc áo đen cũng không có tiến lên, mà là giống như ngừng tại chỗ. Sau đó thì chẳng hiểu ra tại sao, ngửa mặt lên trời cười to rồi nói, sau đó bắt đầu đánh với nhau. Tám tên tu sĩ sau lưng bọn họ cũng giống vậy, đang tự giết lẫn nhau với sự điên cuồng, hơn nữa xuất thủ cực kỳ đáng sợ. Bọn họ chắc chắn đã rơi vào trong một loại huyễn cảnh. Quả nhiên, thần quả há có thể dễ dàng tới như vậy. Hai người mặc giáp đen kia cũng không chống đỡ nổi. Nguyên trì thánh cảnh cao thâm khó lường, rõ ràng không phải là có thể chinh phục một cách dễ dàng. Ha ha ha, ta đã hiểu, cây ngưng huyết quả có chiến hồn bảo vệ, vậy thì uẩn huyết tử kia đương nhiên cũng có. Chiến hồn của mình, mà lần này sương mù kia hẳn là chiến hồn uẩn huyết tử, có thể dẫn người chìm vào huyễn cảnh. Mỗi người nói một kiểu, hưng phấn nhất tự nhiên không ai qua được đám người Tôn gia. Thần sắc Tôn Mặc Hải được thả lỏng, không thể không vuốt xuống tròng râu của mình cười nói với Phạm Thống. Phạm Thống, xem ra người mà ngươi mang tới cũng không được. Thần sắc Phạm Thống trở nên u ám, không nói gì. Mà ngay khi đám người mặc giáp đen kia đang tự giết lẫn nhau, con hồng long kia nhân cơ hội thoát khốn khỏi tấm lưới đỏ, thân thể chấn động mang theo sự tức giận điên cuồng quét về phía bọn họ. Hai người mặc giáp đen cùng lúc nhận lấy trọng thương như đạn pháo bị quất ngược bay ra ngoài. Tám người còn lại thì bị cỗ lực lượng này lập tức bộc phát quất thành bột mịn, không sót lại chút cặn bã nào. Phốc! Hai người áo đen trước đó không lâu còn như bức khống khống, lúc này đã ngã trên mặt đất, đồng loạt phun ra một bụng máu, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, chật vật không thôi. Lúc này, bọn họ mới đi ra khỏi huyễn cảnh. À không, huyết mạch chúa tể của ta đi đâu? Ta làm sao có thể bị thương? Tu vi của ta không phải bước đến đỉnh cao rồi sao? Ta rõ ràng cảm thấy lực lượng thuần túy trong huyết mạch. Làm sao lại là huyễn cảnh? Không! Mặc dù bọn họ tỉnh ngộ lại nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Điều này lại càng làm cho bọn họ thêm quyết tâm phải có được uẩn huyết tử. Tuy nhiên, sau đó bọn họ lại thử mấy lần, xem như duy trì cảnh giác, thậm chí dốc hết cả át chủ bài ra, thế mà vẫn không cách nào xuyên qua được lớp sương mù, nhiều lần bị thương trở lại. Đáng ghét, uẩn huyết tử này khó chơi tới như vậy sao? Xem ra chỉ có thể liên hệ Lôi chủ đại nhân, bảo hắn tự thần xuất mã. Hai người mặc giáp đen trao đổi ánh mắt một chút, nhỏ giọng giao lưu. Nhưng đúng lúc này, cây ngưng huyết quả vốn một mực yên tĩnh lại đột nhiên rung động. Sau đó, bốn trái ngưng huyết quả kia rơi từ trên cây xuống, biến thành bốn chùm sáng đỏ, nhanh chóng lao về bốn phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Ngưng huyết quả rõ ràng còn chưa tới thời điểm thành thục. Tình huống như thế nào? Thế mà tự mình động, bọn chúng đây là muốn bay đi tới chỗ nào? Ánh mắt của mọi người đều nhìn theo hướng ngưng huyết quả, trơ mắt nhìn bọn chúng như con yến nhỏ đang dang rộng đôi cánh của mình, bay về phía bên cạnh ba người một bò vừa tới. Ồ, không tệ, thế mà thật có hoa quả. Tranh thủ thời gian nếm thử mùi vị thế nào một chút. Niệm Điệp Long Nhi đưa tay nhận lấy chùm sáng đỏ, hai mắt hơi sáng lên, tràn đầy mong đợi đưa ngưng huyết quả vào trong miệng của mình. Bò sữa bên cạnh cũng há to miệng, lập tức ngoạm lấy chùm sáng đỏ vào trong miệng, bắt đầu thưởng thức một cách tinh tế. Tô Thần thì ngơ ngác nhìn vào ngưng huyết quả trong tay, ánh mắt phức tạp. Hắn không thể không sinh ra nghi hoặc như vậy. Ngay cả ngưng huyết quả cũng chủ động bay tới, ta có cần phải cố gắng nữa sao? Cuộc sống thật khô khan. Niệm Điềm bắt đầu nói ra lời bình. Mùi vị cũng được, hơi ngọt, cái chính là lượng nước hơi ít một chút. Long Nhi khẽ gật đầu, bộ dáng là của kẻ ăn hàng, tiếp lời. Loại hoa cả này vừa đúng lúc chỗ ca ca không có, nếu như đưa đến hậu viện, trồng tới ra chắc chắn ăn sẽ ngon hơn. Bò sữa không hứng thú lắm, mùi vị chỉ có thể nói bình thường, tuy nhiên hậu viện lại có một loại hoa quả mới, chủ nhân chắc chắn sẽ rất thích. Những người khác trơ mắt nhìn bọn họ vừa ăn ngưng huyết quả vừa bình phẩm mùi vị, bộ dáng vẻ không hài lòng lắm, không hẹn mà cùng há hốc mồm, choáng váng. Hoa quả, mùi vị cũng được. Đây đường đường chính là ngưng huyết quả à. Nó từ bỏ tôn nghiêm của chính mình, chủ động bay vào trong ngực các ngươi, đổi lấy chỉ là cái đánh giá như vậy. Tay cũng cảm thấy không đáng cho ngưng huyết quả. Tôn Mạc Hải thì giật mình đột nhiên tỉnh ngộ, mắt đỏ lên quát ầm. Không, bốn trái ngưng huyết quả cứ như vậy bị bọn họ ăn sạch rồi. Những người khác vào lúc này cũng mới như tỉnh lại từ trong mộng, một mảnh xôn xao. Bọn họ đến cùng là ai? Vì sao có thể lôi kéo được ngưng huyết quả? Không chỉ có như thế, bọn họ thế mà có thể chê ngưng huyết quả ăn không được ngon lắm. Ta sống 10 vạn 3.000 năm còn chưa được thưởng thức mùi vị ngưng huyết quả như thế nào. Ngưng huyết quả để cho một con bò ăn. Chà đạp. Ngưng huyết quả thật lãng phí. Giết bọn họ, xé bụng ra, nói không chừng có thể lấy được ngưng huyết quả. Vô số khí thế khóa chặt trên người đám người Niếp Niếp. Tuy nhiên đám người Niếp Niếp lại ngoảnh mặt làm ngơ, một mặt thể hiện thái độ thờ ơ, lực chú ý rơi trên cây ngưng huyết quả trong lớp sương mù. Trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, đó là đào cây này đi rồi mang trở về tứ hợp viện. Đám người Niếp Niếp căn bản không để đám người mình vào mắt, sắc mặt Phạm Kiếm trầm xuống ngưng giọng. Tổ thần, mau nói các ngươi làm gì, tại sao ngưng huyết quả lại có thể như vậy? Bên cạnh hắn, mọi người Phạm gia cùng nhau cất bước mà ra, hình thành khí thế tụm lại. Khí diễm cuộn trào, hung thần ác sát tiến tới. Tô Thần nhún vai thuận miệng. Hay là các ngươi đi hỏi những chiến hồn đằng sau chúng ta một chút. Chỉ một thoáng, mười mấy chiến hồn đã lao vào tới bao che đám người Niếp Niếp, gào thét với đám người Phạm gia. Ánh sáng bảo vật vô tận đung đưa trước mắt mỗi người, choáng ngập bầu trời, ép tới toàn trường không thở nổi. Bước chân tiến tới của Phạm Kiếm đột nhiên dừng lại, con người co rút thành kim khâu. Sau đó bạch bạch lui lại đằng sau mấy chục bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đầu óc hắn trống rỗng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Điều này sao có thể? Không phải hắn nhát gan mà bị động tác trực quan đến mức trái tim của hắn không thể chịu nổi. Tất cả những người khác so với hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn chút nào, đều nhìn chòng chọc vào, không dám tin vào hai mắt của mình. Má ơi, chiến hồn từ chỗ nào xuất hiện mà nhiều vậy? Không thể nào, những chiến hồn này đều chủ động đi theo những người này, hơn nữa dường như còn đang bảo vệ bọn họ. Tô gia rốt cục đã làm gì để có được các loại hấp dẫn như thế? Trời ạ, nhiều chí bảo như vậy thì tứ đại gia tộc chúng ta cộng lại có thể giàu bằng 3 người một bò này sao? Ta thừa nhận ta thua, đám người này đến tột cùng có tài đức gì? Tôn Mặc Hải và Phạm Thống đều đang trầm trồ, trố mắt. Nhìn vào nhiều chiến hồn như vậy, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Nhiều chí bảo như vậy, hoa cả mắt. Xem như hai tên mặc áo giáp đen kia cũng tương tự, hai mắt híp lại, trong lòng đang long trời lở đất, tuyệt đối không bình tĩnh. Lấy tầm mắt bọn hắn, nơi này vốn không nên có cái dáng vẻ bọn hắn, phải thay đổi sắc mặt. Lại không nghĩ tới rằng ba người một bò vừa rồi, nhìn cảm thấy bình thường nhất, thế mà mang tới một bất ngờ lớn tới như vậy. Một tên mặc áo giáp đen trong đó trịnh trọng. Kinh khủng, thu hút chiến hồn đi theo, câu dẫn tinh ngưng huyết quả chủ động ôm ấp yêu thương. Thể chất đám người này có thể nói là kinh khủng. Một người áo đen còn lại thì giọng nói hơi khàn khàn. Chỉ bảo của Linh, chiến hồn càng biểu hiện của Linh, bọn chúng chắc chắn cảm nhận được cái gì đó. Ta mơ hồ cảm nhận được giá trị đám người này có thể so với nguyên chỉ thánh cảnh. Tên mặc áo giáp đen kia thì khẽ gật đầu điếm môi. Nhìn ra được, lần này chúng ta ra ngoài, trong lúc vô tình ngược lại bắt được một chuyện lớn khó lường. Mà ngay khi suy nghĩ của bọn họ đang ở khác nhau, đám người Niếp Niếp đã bắt đầu hành động, lập tức bước tới đi vào sương mù, đi về phía gốc cây ngưng huyết quả. Cảnh tượng này, trái tim mọi người lại khẽ nhảy lên, ngưng mắt nhìn qua cũng không đứng ra ngăn cản. Mọi người muốn xem một chút đám người này đến tột cùng là đặc thù tới cỡ nào. Sau đó, bọn họ thấy đám sương mù kia tản ra hai bên, chủ động nhường ra một con đường. Mọi người hận không thể chừng cho trong mắt của mình lòi hết cả ra, hình ảnh kia thực sự làm nhói tim người. Không thể nào, chắc chắn là thời cơ bọn họ tiến vào tương đối đặc thù. Ánh mắt Phạm Thống đột nhiên lóe sáng, sau đó thì nhanh chóng nhấc chân, theo sát bước chân Niếp Niếp bước vào trong sương mù. Nhưng khi hắn vừa tiến vào sương mù thì cảm nhận khí tức và huyết dịch trong cơ thể dâng trào, có cảm giác khó chịu. Ngay sau đó, chiến hồn hồng long kia vốn đang chợp mắt lại đột nhiên bạo phát dữ dội. Cái đuôi to khỏe giống như lưỡi dao sắc bén đáng sợ điên cuồng vung thẳng vào người hắn. Ầm, thân thể Phạm Thấm chấn động, sau một trận trời đất quay cuồng thì bị đánh bay ra ngoài. Thân thể hình thành một chữ to, ngơ ngác nhìn bầu trời. Hắn không biết mình đến tột cùng là thua ở chỗ nào, mà sau khi hắn bị quất bay xong, chiến hồn Hồng Long thậm chí còn khẽ gật đầu với đám người Niếp Niếp, sau đó tiếp tục nhắm mắt. Tôn Mặc Hải thì hít vào một ngụm khí lạnh lẩm bẩm, có thể làm cho nguyên trì thánh cảnh không để ý tới hình tượng như vậy. Trên người đám người này đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì? Những gì xảy ra trước mắt đã hoàn toàn lật đổ tất cả mọi nhận thức của bọn họ, còn muốn không hợp thói thường hơn so với nằm mơ. Lúc này, đám người Thiết Gia một bực theo sau lưng đám người Niếp Niếp đi ra. Giáo chủ Thiết Gia mở miệng. Các vị, Tô Gia sở dĩ lần này chỉ phái ba người một bò này đi vào, tất cả rõ ràng là có chuẩn bị mà tới. Bây giờ bên cạnh bọn họ nhiều chiến hồn như vậy, kết quả đã thành. Muốn bắt được họ thì không phải chuyện đơn giản. Phạm Thống nghe lướt qua đã thấy ngay được ý tứ gia chủ Thiết Gia, ánh mắt lập lè. Cho nên ý ngươi là bảo chúng ta liên thủ. Gia chủ Thiết Gia gật đầu. Nhiều chí bảo như vậy đủ để chúng ta chia. Nếu như có thể đào móc được bí mật đằng sau bọn họ vậy thì dĩ nhiên càng tuyệt hơn. Tôn Mặc Hải đứng dậy, con mắt nhìn về phía hai người mặc giáp đen cẩn thận. Liên thủ ta không phản đối, nhưng trước tiên cần phải làm rõ ràng bọn họ là ai. Hai tên mặc giáp đen này có lai địch không rõ, nhưng thực lực cường đại. Sau khi kết hợp với Phạm Gia, thì Tôn Gia và Thiết Gia căn bản không phải đối thủ. Cứ như thế, sau khi trấn áp được ba người một bò kia, Phạm Gia hoàn toàn có thể trở mặt. Lông mày gia chủ Thiết Gia nhíu lại mở miệng. Phạm Thống, nếu như ngươi không nói ra lý do tại sao, vậy thì, như chúng ta, đều dựa vào bản lĩnh của mình đi. Người mặc giáp đen không để ý hừ lạnh một tiếng. Uy áp từ trên người phun trào, sát ý bừng bừng cười lạnh. Chỉ là hai cái gia tộc nhỏ cũng dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Người mặc giáp đen còn lại thì đưa tay đè uy áp của hắn xuống mở miệng. Rõ ràng, bên thắng lớn nhất chính là ba người một bò kia. Chúng ta ở chỗ này đánh nhau chết sống thì thật là không khôn ngoan. Ai cũng có thể nhìn ra, trên người ba người một bò kia ẩn chứa tạo hóa lớn. Việc cấp bách bây giờ là bắt ba người một bò. Tôn Mặc Hải lạnh lùng, nhưng chúng ta cũng không muốn ở sau khi điều mạo xong thì tiện nghi cho các người. Trước đó không lâu hắn đã từng bị người mặc giáp đen đả thương, một mực canh cánh trong lòng. Thôi được, chuyện cho tới bây giờ vẫn phải ngả bài.

cái loại bí mật nào. Xem như hai người mặc giáp đen kia cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ là người của Lược Thiên Minh, nhưng cũng có rất ít trường hợp họ sẽ đào đinh căn đi. Nhất là loại đinh căn giống như cây ngưng huyết quả này. Không nói độ khó trong khi đào, xem như thật đào được cũng rất khó có thể sống được, còn ảnh hưởng tới công hiệu đinh quả, đối với đinh căn tạo thành tổn thương, không cách nào cứu chữa. Ba người một bò kia cầm một cái sẻng cứ đào như vậy. Đây là hành vi điên cuồng cỡ nào. Lại cướp đoạt cái này của bọn họ, xem như Lược Thiên Minh cũng mặc cảm không bằng. Quá ác độc, đến tột cùng ai mới là Lược Thiên Minh? Trong lúc mọi người ở đây đều đang rung động, Niếp Niếp và Long Nhi cùng nhau vây quanh ngưng huyết quả nhổ tận gốc nó lên, rồi vác trên vai. Long Nhi lập tức kinh ngạc. Ha, Niếp Niếp tỷ, nơi này còn có dây neo, hình như ở trên cũng có quả. Niếp Niếp căn bản không chút do dự nói thẳng. Niềm vui ngoài ý muốn, đào đi. Sau đó thì sảng không chút do dự nào đào về phía cây uẩn huyết tử. Đám người bên ngoài thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, sợ sinh mệnh uẩn huyết tử gặp phải thống khổ không thể thừa nhận. Người mặc giáp đen cũng không nhịn được trầm giọng. Thật xúc sinh, ngay cả uẩn huyết tử cũng không buông tha. Tên mặc giáp đen còn lại thì cười lạnh. Không sao, trước tiên cứ để bọn họ đắc ý, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn họ đào xong chính là lúc chúng ta xuất thủ. Không sai, những gì bọn họ đang làm bây giờ chính là đang làm áo cưới cho chúng ta. Cướp sạch bọn họ, cướp sạch bọn họ. Theo cây dây leo uẩn huyết tử cũng được đào ra, sương mù xung quanh nhanh chóng trở nên nhạt đi, cuối cùng tiêu tán. Khác với những trí bảo khác, một khi linh căn thoát khỏi bùn đất thì như vậy chiến hồn sẽ tản đi. Gần như ngay trong nháy mắt khi sương mù tán đi, do hai tên người áo đen dẫn đội lập tức xông tới, vây quanh đám người Niếp Niếp. Tâm trạng của Niếp Niếp và Long Nhi đang rất vui vẻ khi thu thập được linh căn, lông mày không thể không nhíu một cái không vui. Các người làm gì? Phạm Thống cười nói ha ha. Đứa bé là ngây thơ cỡ nào, các người đạt được nhiều trí bảo như vậy, mà còn hỏi chúng ta muốn làm gì? Gia chủ Thiết Gia lạnh lùng. Bé con, ngoan ngoãn giao tất cả trí bảo ra, sau đó quỳ xuống, đầu hàng ngay tại chỗ. Như vậy, có thể tha các người một mạng. Long Nhi che miệng kinh hô. Các người là hung thần ác sắc như vậy, chẳng lẽ là muốn cướp đoạt sao? Tôn Mặc Hải cười lên thừa nhận. Không sai. Ai ngờ bọn họ không những không nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt đám người Niếp Niếp, ngược lại thấy vẻ mặt kích động lộ ra trên mặt bọn họ. Niếp Niếp mở miệng. Ca ca từng nói không cho chúng ta ỷ thế hiếp người, không được dựa vào sự lợi hại của mình để đi ức hiếp người khác. Long Nhi cũng cười theo. Ca ca từng nói người nào ức hiếp chúng ta thì đều là người xấu, có thể đánh. Ta có thể đánh cho các ngươi một cơ hội tổ chức ngôn ngữ lại một lần. Người của ba gia tộc đều ngây ngẩn cả người, từng người nhìn vào Long Nhi sắc mặt cổ quái. Yo, các huynh đệ, nàng ta bảo chúng ta tổ chức lại ngôn ngữ một lần nữa. Bé con không biết trời cao đất rộng, trông các ngươi vậy mà còn muốn ức hiếp người khác. Ồ, đánh kẻ xấu, tới. Đánh đi này, để cho ta xem nắm tay nhỏ bé của ngươi lợi hại cỡ nào. Người mặc giáp đen cũng đang buồn cười, lạnh khốc nói. Đứa bé chăn bò, rất biết nói chuyện tiếu lầm, tuy nhiên không nghe lời thì vẫn như cũ là tìm đường vào chỗ chết. Bắt lấy! Tổng trưởng tam đại gia tộc cùng lúc cất bước mà ra. Trong lúc đưa tay, lực lượng bản nguyên vô tận hội tụ lại, biến thành một lực lượng kinh khủng như là sóng nước nổi lên chôn vùi mà tới. Hư không vặn vẹo, dị tượng mọc lên như rừng, rung động trời xanh. Đám chiến hồn đi theo đằng sau đám người Niếp Niếp đều gào thét không ngừng, cùng nhau lao vào tới, từ dáng vẻ vốn đang dịu dàng ngoan ngoãn, huyễn hóa thành các loại dị thú, mang theo tư thế vô song, lao về ba tên tộc trưởng. Nhiều trí bảo chủ động lao về phía ta như vậy thật đúng là khiến cho người ta phải kích động. Vậy ta xem như không khách khí mà nhận. Phạm Thống nở ra nụ cười châu tức, đột nhiên đưa tay, bấm tay thành chảo vươn về phía một con người lôi điện, Chi Ưng, gắt cao kẹp cổ. Lôi Ưng giãy giụa kịch liệt trong tay hắn nhưng không thể thoát, phát ra tiếng ưng kêu vang. Sau đó lôi điện chớp động biến thành một thanh trường kiếm được Phạm Thống giữ trong tay. Sau đó hắn tiếp tục bước ra một bước, dùng thanh trường kiếm này lập tức chém về một con hắc báo bên cạnh. Uy thế vô song, thế không thể đỡ, lập tức đánh bay hắc báo bên ngoài, hiện hóa ra dáng vẻ của Chí Bảo. Ha ha ha, mọi người theo ta cùng nhau trấn áp những Chí Bảo này. Ngoại trừ tam đại tộc trưởng ra, những người khác của tam đại gia tộc cũng đều phát ra tiếng cười dài. Pháp lực mạnh quanh thân hút trời, trong mắt lóe lên vẻ kích động và tham lam, dũng mãnh lao về phía chiến hồn. Số lượng những chiến hồn này tuy rằng không ít, thực lực đều không tệ, nhưng cũng chỉ mạnh hơn so với đại đạo chí tôn đệ nhị bộ một chút mà thôi. Tam đại tộc trưởng thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, lại thêm đông đảo cao thủ của tam đại gia tộc. Chiến hồn tự nhiên khó khăn mà ngăn cản, vang vọng không ngừng, một cái rồi một cái bị hàng phục. Bảo bối tốt, thanh đại đao này không tệ, sát lục rất nặng, bản nguyên nồng đậm. Chiến hồn à chiến hồn, các ngươi coi trọng ba người một bò kia làm gì? Chim khôn biết chọn cành mà động, chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Đúng vậy, cuối cùng còn không phải bị chúng ta hàng phục sao? Ngoan ngoãn nghe lời, không nên phản kháng. Mọi người rất đắc ý thi triển thủ đoạn, tranh đoạt giống như lũ sói đói vậy. Hai tên mặc áo giáp đen đưa mắt nhìn nhau cười lạnh, cùng nhau cất bước đi về Niếp Niếp. Những chiến hồn kia đối với bọn hắn mà nói thì chưa tính là chí bảo gì. Bọn họ quan tâm nhất chính là cây ngưng huyết quả và dây đeo ẩn huyết tử, cùng với bí mật đằng sau đám người Niếp Niếp. Đứa bé ngoan, ngoan ngoan, nghe lời thì có thể bớt đi đau khổ chút. Một tên người mặc áo giáp đen trong đó cười quái dị một tiếng, vươn bàn tay tà ác về phía Long Nhi và Niếp Niếp. Xem ra các ngươi vẫn không chịu tổ chức ngôn ngữ của chính mình cho thật tốt, vậy chúng ta sẽ đánh trả. Niệm Niệm yếu ớt mở miệng, một bộ dáng là người vật vô hại, sau đó thì cầm cái sẻng đánh về bàn tay của người mặc áo giáp đen kia. Ai lại sẽ đi phòng một cái sẻng vào một đứa bé nhỏ trong trạng thái đáng thương, bất lực đánh tới. Ánh mắt người mặc giáp đen không thay đổi chút nào, thậm chí có hơi trêu tức, cười tới càng ngông cuồng hơn. Ngay sau đó, sẻng đánh thẳng trên tay của hắn. Vẻ mặt tươi cười trên người mặc giáp đen nhanh chóng cứng ngắc, sau đó nhanh chóng vặn vẹo, da mặt bắt đầu run rẩy. Hắn hít vào một bụng khí lạnh, méo miệng, trong miệng phát ra tiếng kêu oai oái, thân thể cũng nhanh chóng co quắp. Tay của ta! Người mặc giáp đen hét lên với khuôn mặt gớm ghiếc. Cái tay kia của hắn đã bẹp thành một cái bánh xương. Xem như vận chuyển sinh mệnh bản nguyên cũng không thể khôi phục. Một tổ lực lượng thần dị đang tàn phá, trong đó kèm theo nỗi đau đớn toàn thân. Người mặc giáp đen còn lại thì lộ vẻ kinh dị. Ngươi sao vậy? Đám người này có gì đó quái lạ, toàn lực xuất thủ trấn áp. Người mặc giáp đen gào thét không ngừng trầm giọng. Không nên khinh thường. Yên tâm. Sắc mặt người mặc áo giáp đen còn lại trở nên ngưng trọng rồi khẽ gật đầu, sau đó hai mắt nhíu lại, giơ tay nắm thành nắm đấm, lập tức đấm ra. Một quyền này dẫn động bản nguyên vô tận, huyễn hóa thành một con thương long đẩy về phía trước, muốn nghiền nát mọi thứ. Long Nhi cưỡi trên bò sữa như tướng quân tác chiến đưa tay chỉ huy. Bò dũng cảm, xông lên! Bò sữa ngửa mặt lên trời kêu to cái, chân sau đạp trên mặt đất chở Long Nhi điên cuồng lao vọt về phía trước. Thứ không biết sống chết, tới hay lắm. Người mặc giáp đen kia nhe răng cười một cái, đồng dạng cũng đột nhiên dẫm vào trên mặt đất, thân thể lao ra như đạn pháo, muốn làm một pha cứng đối cứng với bò sữa. Một quyền vừa ra của hắn nhìn như đánh một cách tùy ý, nhưng thật ra chỉ là khúc nhạc dạo đầu. Nếu như đối phương lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, hắn sẽ nhanh chóng bổ sung thêm một chiêu, cộng minh cùng với quyền trước, có thể bộc phát ra uy lực mấy lần trở lên. Trong nháy mắt hắn đã đi tới chỗ thương long, cả người giống như đang khống chế thương long, toàn thân quấn lấy uy thế không thể địch nổi, lại đưa tay một quyền, cực kỳ nhanh chóng xả về bò sữa. Động tác của bò sữa vẫn không thay đổi, vẫn như cũ, bốn vó lao nhanh về phía trước. So với sừng của con bò đực thì sừng của con bò này tương đối ngắn, thậm chí không dài bằng cái tai của nó, có vẻ uy lực không đủ. Một người một bò như hai luồng ánh sáng gặp nhau trong khoảng không, nhanh chóng va chạm vào nhau. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, đánh tan tất cả bản nguyên xung quanh, làm cho khoảng không lắc lư và xoắn lại như nhựa plastic. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người bay lên khoảng không trong một tư thế parado hoàn hảo, xoạch một tiếng rơi trên chiến trường. Chính là người mặc giáp đen kia. Toàn trường tĩnh mịch, vốn còn đang rất khí thế, những người chèn ép chiến hồn ra mà đánh thì tập thể hóa đá, nhìn người mặc giáp đen kia, hận không thể chừng cho trong mắt của mình lòi ra ngoài. Người mặc giáp đen cứ như vậy bị một con bò húc bay rồi. Vừa rồi hắn không phải rất ngưu bức sao? Chỉ như vậy. Bất kể nói thế nào, bị thua kiểu này cũng quá nhanh đi. Một lát sau, tâm lý tập thể suy sụp, họ vội vàng lui đại tránh xa trận địa, mà kinh hãi cẩn thận nhìn hai cô bé, người vật vô hại và con bò sữa kia. Đại nhân mặc giáp đen, thế nhưng là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, hơn nữa sức chiến đấu còn ở trên gia chủ, làm sao đại thua? Con bò kia đến tổ cùng có thực lực gì? Thật đáng sợ. Sai, chúng ta đã sai ngay từ đầu, ba người một bò kia hóa ra đang một mực giả heo ăn hổ, ẩn giấu đi thực lực. Điều này sao có thể? Hai đứa bé gái một con bò làm sao lại cường đại tới như vậy? Tu luyện như thế nào? Hóa ra lần này ẩn tàng sâu nhất chính là tổ gia. Nội tâm của tam đại gia tộc phát lạnh, nuốt nước bọt không ngừng. Người mặc áo giáp đen ngã xuống đất kia phốc một tiếng phun ra một cụm máu, thần sắc uể oải khàn giọng. Con bò kia thật mạnh, nhanh báo tin cho lôi chủ. Tên mặc áo giáp đen còn lại cũng hoảng sợ một trận a. Tay của hắn bị một sảng của Niếp Niếp đánh cho phế đi, bây giờ đồng bạn càng thiếu chút nữa thì bị bò húc chết ngay tại chỗ. Tự nhiên ý thức được sự việc không tầm thường của đám người kia. Thực sự không tầm thường. Đủ đại dấu hiệu cho thấy sau lưng bọn họ chắc chắn có ẩn giấu đi một bí mật to lớn khó có thể tưởng tượng được nào đó. Hơn nữa lai lịch chắc chắn phi phàm, chỉ có điều loại bí mật này đã không phải bọn hắn có thể có tư cách đi thăm dò. Chúng ta là người của Lược Thiên Minh, các người tốt nhất cân nhắc một chút, xem có thể đắc tội nổi hay không. Tuy rằng như thế, hắn vẫn ngưng giọng thả ra lời đe dọa, sự cường đại của Lược Thiên Minh, người bình thường đều không cần phải biết. Đồng thời hắn cũng âm thầm móc ra một cái ngọc phù. Đây là pháp khí mà Lược Thiên Minh dùng để truyền tin khẩn cấp. Bình thường không phải dính đến chuyện kinh thiên thì tuyệt đối sẽ không lấy ra để dùng. Lúc này hắn lựa chọn sử dụng mà không chút do dự nào. Người mặc giáp đen ngã trên mặt đất kia hít một hơi sâu, nói lời khuyên nhủ. Ta thấy các vị tu vi cũng không tầm thường, lai lịch cũng không tầm thường, không bằng cân nhắc gia nhập Lược Thiên Minh chúng ta. Tới lúc đó chỗ tốt không thể thiếu các người. Đắc tội với Lược Thiên Minh thì các ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. Ta khuyên các ngươi không nên không biết điều. Lâu mày Nếp Nếp đột nhiên như một cái hừ nói. Trước đó thì nói muốn giết chúng ta, bây giờ đánh không lại chúng ta thế mà còn muốn chàng bức. Quá đáng ghét. Lược Thiên Minh, cái tổ chức nát bét này là cái tổ chức nào mà cũng không cảm thấy ngại khi nói ra. Đằng sau chúng ta có Lạc Tiên Sơn Mạch dựa vào, có ca ca. Chúng ta kiêu ngạo không? Chạy! Nghe được lời này của Niếp Niếp, người mặc áo giáp đen gãy tay kia lập tức ý thức được chuyện này không có chỗ để thương lượng. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, quyết định thật nhanh, kéo lấy thân thể người mặc giáp đen ngã trên mặt đất, vượt qua khoảng không, nhanh chóng rút lui. Đồng thời, pháp lực trên người tuôn trào, dẫn động lực lượng bản nguyên, tiến hành một bàn tay lớn, đẩy đám người của tam đại gia tộc về Niếp Niếp. Ngoại tào, các ngươi không nói võ đức! Lược Thương Minh rắc rời, đây là bắt chúng ta tới làm bia đỡ đạn à? Chạy cũng quá nhanh đi. Rút lui, mọi người mau rút lui. Người của tam đại gia tộc lập tức trở nên đại đoạn. Thân thể bọn hắn tuy rằng bị đẩy về phía Niếp Niếp, nhưng là từng tên đều ra sức quay người đang muốn bỏ chạy. Đám người các ngươi đều không phải thứ tốt đẹp gì. Giết! Hai mắt Niếp Niếp dần trở nên thâm thúy, sát cơ nghiêm nghị. Mở miệng trầm giọng. Lời vừa dứt, theo bàn tay nhỏ của nàng vừa nhấc, trong lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực thâm thúy như lỗ đen, ngưng tụ ra một cỗ lực hút cường đại, trong nháy mắt đã có một đám tu sĩ bị nàng hút không cách nào động đậy. Không, đây là ma công gì? Lực lượng của ta đang trôi đi một cách nhanh chóng. Không chỉ là lực lượng, còn có sinh cơ của ta không còn, ta chết. À, cứu! Long Nhi, Bò Sữa và Tô Thần cùng động thủ một lúc. Tuy rằng bọn họ trước đó luôn thể hiện ra dáng vẻ người vật vô hại, nhưng khi động thủ thì sát phạt quyết đoán, không dây dưa dài dòng chút nào. Lực lượng cường đại, hiển rõ, nghiền nát thương khung. Tên mặc giáp đen kia trong lòng còn đang hoảng sợ, quay lại nhìn thoáng, sau đó thì chạy trốn càng nhanh hơn. Đồng thời, hắn nói với Thông Tấn Ngọc Phủ. Lôi chủ đại nhân, nguyên trì thánh cảnh vô cực tinh quả thực có ổn huyết tử, nhưng ngoài đó ra phát hiện một bí mật lớn. Ta cảm thấy có thể liệt vào danh sách một trong những chuyện đáng quan tâm nhất của tổ chức, liên quan tới sự sống còn, còn xin lôi chủ đại nhân mau tới. Bò! Bò dũng cảm! Xông lên! Long Nhi và Niếp Niếp mang theo bò sữa, một đường sát phạt mà đi, uy thế ầm vang cuộn trào quanh người, lực lượng bản nguyên vờn quanh, thế như trẻ tre. Ở hai vị tiên tử vô ý mạo phạm tha mạng! Phạm thống kinh sợ cầu xin tha thứ, mắt thấy đám người Niếp Niếp không hề đài động, hai mắt lập tức trầm xuống, đưa tay đẩy đẩy, đẩy những người bên cạnh về đằng sau mình, chính mình thì cắn đầu lưỡi một cái thúc giục tinh huyết gia tộc chạy trốn. Sau lưng đám người Phạm gia kia muốn rách cả mi mắt, tức giận muốn chết. Gia chủ, tại sao ngươi có thể như vậy? Phạm thống, ngươi cái tên xúc sinh này, tốt xấu cũng phải mang ta đi à? Phạm Kiếm một mặt tuyệt vọng bi thảm. Phạm thống, ngươi uổng là gia chủ. Phạm gia ta, muốn vong. Phạm thống không quay đầu lại lớn tiếng. Các ngươi tranh thủ thời gian để ta chạy trốn, là anh hùng Phạm gia. Sau khi trở về ta chắc chắn khen ngợi các ngươi ở Phạm gia. Ngươi không về được. Sau một tiếng bò kêu, sau lưng truyền tới tiếng chạy nhanh. Phạm thống quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn. Lông tơ toàn thân dựng đứng. Đã thấy con bò sữa kia đang cử động bốn chân như là một con chó dại lao thẳng về chính mình. Tốc độ nhanh đến khiến hắn phải tuyệt vọng. Không! Hắn hét lên một tiếng thê thảm. Ngay sau đó bị móng bò đá bay ra ngoài như đá bóng. Biến thành sao băng, đảo mắt một cái đã biến mất ở đường chân trời. Cùng một thời gian, Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão vẫn như cũ mang theo đám người Tô ra, trông coi ở lối vào nguyên trì thánh cảnh. Bọn họ thấp thỏm mà chờ mong, không biết đám người Tô Thần ra làm sao, có thu hoạch được gì không. Đúng rồi, đúng vào lúc này, lối vào nguyên trì thánh cảnh lắc lư rung động. Trong trận mơ hồ, có bóng người đang lắc lư. Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão đều chấn động tinh thần, trong đôi mắt mơ hồ tỏa ra ánh sáng. Đi ra, có người đi ra. Lần này làm sao có người đi ra ngoài sớm vậy, đến tột cùng là có chuyện gì? Ra sớm vậy chẳng lẽ có biến cố gì trong nguyên trì thánh cảnh hay sao? Mọi người bàn tán sôi nổi. Ngay sau đó chỉ thấy một người mặc áo giáp đen vô cùng chật vật chạy ra. Trong đôi mắt của hắn còn mang theo vẻ vô cùng hoảng sợ, giống như đang chịu đựng một loại kinh hãi nào đó, như là chó nhà có tang, chạy bán sống, bán chết. Trong tay còn mang theo một người mặc giáp đen khác dáng vẻ như đang thoi thóp. Đám người Tô gia âm thầm đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, đảo mắt đã biến mất nơi xa. Ngay sau đó, nguyên trì thánh cảnh rung động lên một lần nữa. Đáng ngạc nhiên là ba người một bò xuất hiện. Niệm Niếp và Long Nhi đang cùng nhau cưỡi trên thân bò sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cũng không nói lời nào, vỗ trên mông bò nói khẽ. Bò dũng cảm, chúng ta đuổi theo. Đảo mắt một cái, con bò sữa kia bước nhanh đến điên cuồng, cũng lập tức bay qua trên đỉnh đầu mọi người biến mất ở đường chân trời. Chuyện này, tình huống này là như thế nào? Truy sát. Đám người Tô gia có chút chạy ra, sau đó bọn họ đồng loạt ánh mắt rơi trên người Tô Thần, mang theo sự hỏi thăm. Tô Trường Hà mở miệng. Thần Nhi, bên trong xảy ra chuyện gì? Làm sao các ngươi ra rồi? Mục đích tiến vào nguyên trì thánh cảnh đã đạt được thì tự nhiên đi ra. Tô Thần nhún vai nói tiếp, hai người mặc giáp đen kia tính toán chúng ta bên trong, hai vị tiên tử lúc này mới đuổi theo giết bọn hắn. Hóa ra là như vậy. Tô Trường Hà khẽ gật đầu, đã kết thúc vậy những người khác. Tô Thần, đều được hai vị tiên tử đưa tiễn. Đưa tiễn? Tô Trường Hà cảm thấy da đầu của mình hơi tê, liếm một cái rồi hỏi, đưa tiễn ý ngươi là đưa tiễn kiểu kia? Nhìn thấy Tô Thần gật đầu, đám người Tô gia cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tâm can loạn chiến. Hùng ác, quá hùng ác. Đây chính là tam đại gia tộc trong tứ đại gia tộc đặt song song với bọn hắn à, kẻ địch trong vài vạn năm qua của bọn hắn. Thế mà bao gồm gia chủ bên trong, cứ như vậy không còn một cái nào đột ngột ra đi. Vậy Tô gia chẳng phải nhảy lên trở thành gia tộc đệ nhất rồi sao? Mà điều này khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng có chút không thích ứng. Đúng rồi, ngươi đi theo hai vị tiên tử chắc hẳn thu hoạch được không ít phải không? Có được bảo bối gì không? Tam Trưởng Lão vô cùng chờ mong. Hai vị tiên tử còn có bò sữa cường đại kia đã in sâu vào trong tâm trí bọn họ. Hơn nữa lai địch bất phàm, thủ đoạn tự nhiên không cách nào tưởng tượng. Nói không chừng có thể mang tới niềm vui bất ngờ. Sắc mặt Tô Thần cổ quái mở miệng. Thu hoạch thì quả thực có không ít, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng? Chẳng lẽ rất nhiều? Hai mắt Tô Trường Hà và Tam Trưởng Lão đột nhiên sáng lên, sau đó chỉ thấy Tô Thần đưa tay vỗ lên. Ngay sau đó, hàng chục vầng hào quang đột nhiên xuất hiện, dị tượng đủ loại màu sắc chiếu sáng cả vùng trời này, đồng thời cũng làm choáng váng đôi mắt của tất cả mọi người Tô gia. Huy động xanh rau muống cái này, cần phải có bao nhiêu pháp bảo à? Không dối gạt mọi người, ta lớn như thế này cũng là trong mộng chưa từng dám mơ có nhiều pháp bảo như vậy. À, con mắt của ta rơi lệ, nó cũng bị cảm động rồi. Má ơi, thế này thì cũng quá ngứa bức đi. Thần hồn của mọi người đều đang rung động. Bọn họ ban đầu đã đánh giá cao sự cường đại của mấy người Niếp Niếp, đoán chừng có thể tới được 10 cái chí bảo. Tuy nhiên tuyệt đối không nghĩ tới có thể vượt qua sức tưởng tượng bọn họ nhiều tới như vậy. Đây cũng không phải vui mừng, mà là hoàn toàn có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung. Sau đó lại nghe Tô Thần tiếp tục nói, ngoại trừ hai gốc cây ăn quả ra, những chí bảo này hai vị tiên tử căn bản không để vào mắt. Chờ ta hỏi một chút xem có thể đưa Tô ra hay không. Ầm. Đầu óc đám người Tô ra lúc này lập tức nổ tung. Những pháp bảo này đưa Tô ra. Đây quả thực chính là quá hào phóng tới đỉnh cao của nhận thức. Tam Trưởng Lão che lấy trái tim của mình, càng liên tục hít vào, thiếu chút nữa thì kích động tới nhồi máu cơ tim. Những thứ này đều là bản nguyên chí bảo à? Trong đó còn có không ít là bản nguyên chí bảo. Phải biết, xem như thân hắn là Tam Trưởng Lão của Tô gia, một cái pháp bảo quý báu nhất của hắn thì cũng chỉ là bản nguyên pháp bảo. Hắn từng gặp phải cảnh tượng như thế này chưa? Tô Trường Hà cũng nắm chặt lấy Tô Thần, mặt mo kích động tới đỏ lên. Thần nhi, trước kia ta vẫn cho rằng thiên phú ngươi đã vô song trên đời. Bây giờ mới biết ta sai rồi. Sai hoàn toàn. Sự lợi hại nhất của ngươi rõ ràng là năng lực ôm bắp đùi. Ngươi thật rất lợi hại. Cùng một thời gian, hai tên mặc giáp đen vẫn còn đang bỏ chạy thục mạng. Bọn họ nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bò giống, trong lòng càng ngày càng nặng, mặt mũi tràn đầy sự hoảng sợ. Sắp xong, con bò sữa kia đuổi tới cũng quá nhanh. Rõ ràng là một con bò, vì sao có thể chạy nhanh tới như vậy? Quái thai, bọn chúng đều là một đám quái thai à? Sống sót, ta mơ hồ cảm thấy chỉ cần sống sót, báo cáo tin tức này về cho Lược Thiên Minh, chắc chắn chính là một công vô cùng lớn. Đúng, nhất định như vậy. Lược Thiên Minh chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Chạy, tăng tốc chạy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 204 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ phim kép xin phép được kính chào và hẹn gặp lại.